sống không đành, chất lấy thân mình không mấy cũng dành. Nhưng nhận lại điều gì ngoài bão với giông? Em giờ còn lại gì ngoài ngóng với trông? Yêu xa phải nhớ lấy điều là điều thoáng, khó chắc tình mình về lâu về dài. Ai là sai, em hay là ai ai? Ai phải đau, thở dài vào ngày sau. Lời nói cứ như là bạc là vàng, có ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho, chẳng việc gì phải lắng lo. Lời nói cứ như là bạc là vàng, có ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho, chẳng việc gì phải lắng lo. Ngồi ở đây chẳng dám cho, chẳng việc gì phải lắng lo. Còn bước qua đời ta thì theo anh, điều to là câu trả lời. Anh lạc vào cõi nhân gian, làm cho lý trí thân tâm ta cũng hân hoan, nhưng mà làm nát tan cuộc tình khóc thôi một mình. Phía cuối hành trình có ai để mình, có ai để mình? Wow, lời nói cứ như là bạc là vàng, có ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho, chẳng việc gì phải lắng lo. Lời nói cứ như là bạc là vàng, có ta vào trang. Ngồi ở đây chẳng dám cho, chẳng việc gì phải lắng lo.